Hồi 103, Giả Bảo Ngọc thương cảm lại nhà cũ, Tiết Bảo Thoa ngậm oán nằm một mình. Giả Lan không phụ lòng mẹ, đã thi và trúng tuyển nhưng vẫn chưa cảm thấy vui. Giả Chính hết sức tán thưởng, nghĩ đứa trẻ này rồi sẽ thành đạt, họ Giả có cơ hưng thịnh. Mọi hy vọng trước đây nay dồn cả sang cho Giả Lan. Mỗi khi gặp việc vui, phủ Giả thường thết tiệc, xem múa hát. Vốn không báo cho bên ngoài, nhưng Trị Quốc Công, Lý Quốc Công, Tề Quốc Công, Tu Quốc Công, Bình Nguyên Hầu, Cảnh Điền Hầu cùng hầu môn công phủ khác khi hay tin đều phái người mang lễ vật tới hoặc thân đến chúc mừng. Trừ bốn vương Đông, Tây, Nam, Bắc và Phùng Tử Anh phải hộ giá thánh thượng săn bắn ngoài Thiết Võng Sơn không có mặt. Bảo Ngọc phải miễn cưỡng thủ tiếp mọi người. Khó khăn lắm mới trụ được đến trưa, rồi lại xem hát. Đó là vở Hiếu Cảm Thiên. Bảo Ngọc xem được vài đoạn thì hết hứng, liền len lén bỏ ra ngoài. Bảo Thoa lưu tâm, nhìn đây nhìn đó khắp nơi. Xạ Nguyệt hỏi nhỏ, liệu có phải cho người đi theo không? Bảo Thoa thở dài nói, thôi, muốn đi đâu thì đi. Vẫn tiếp tục yến tiệc, thủ tiếp khách khứa. Bảo Ngọc ra ngoài, đầu óc mơ hồ không biết nên đi đâu. Ngẩn ngơ một lúc, tiếng huyên náo ồn ã từ xa vẫn vọng tới. Bảo Ngọc mỉm cười và thở dài. Phồn hoa ồn ã với ta vô can, ta không hề lưu tâm. Sau đó mới từ từ bước đến vườn đại quan. Lúc này trong vườn đại quan chỉ còn lại mấy người gác vườn. Hai mụ trông nom cửa lớn đang nhấm nháp vài chén rượu, nói chuyện phiếm. Một người nói, gần đây phủ ta mới có chuyện đại hỷ, anh Lan thi đỗ, nay mai được phong quan, các mợ lớn bé được mở mày mở mặt, phủ ta bấy lâu đen đủi, nay có ra vẻ một chút cũng phải. Người kia nói, ai bảo không phải, nếu trong phủ được vui vẻ, chúng ta cũng có phần dễ chịu hơn. Nhưng còn phải xem người đó là ai. Trong phủ người rộng rãi với kẻ dưới không nhiều đâu. Nói đúng lắm, chủ của cô em dâu tôi cày nghiệt lắm, suốt ngày hắn khóc lóc than thở, coi như mất hết. Nghe có tiếng thở dài, đúng là do số phận, ai bảo chúng ta sinh ra để làm nô tài. Một người khác, nhưng chắc gì làm chủ là tốt mệnh. Có chủ tự nhiên bị tịch biên gia sản, cả nhà đến chỗ quan làm nô lệ hoặc phải chém đầu cắt cổ. Nhà cụ, nhà mẹ, cả nhà gì tiết nữa, chỉ sau một đêm đã bại hoại, đâu được thuận buồm xuôi gió mãi. Người kia gật đầu nói, đúng đấy, nói đâu xa, ngay như mợ Hai Liễn trong phủ, trước đây tôn quý người người là vậy, bây giờ thì ốm đau nằm một chỗ, ngày đầu cậu Hai Liễn cũng ghét bỏ. Lại như nhà dì Chu, hòa nhã là vậy, nhưng cả đời chẳng có đứa con nào, rồi ốm chết. Trái lại dì Triệu còn được ông lớn thương yêu. Người khác lắc đầu nói, cả đời chúng ta trong phủ, kể từ mấy đời trước, những việc như thế này đâu có ít, lạ lùng gì đâu. Nhân đó một người nhìn chung quanh, thấy không còn ai, mới ghé sát lại, nói, nghe mấy mụ hầu phòng bảo, dạo này dì Triệu còn khuyên bà cả lo tới chuyện phân chia tài sản nữa đấy. Người khác thở dài nói, chẳng biết thế này là phúc hay họa đối với cụ, nuôi dưỡng ngần ấy con cháu để rồi ngày ngày chúng lại tính toán với mình. Đúng là những chuyện như thế này, còn nói mãi cũng chẳng hết. Việc chính của chúng ta lo tròn phận sự và uống rượu thôi. Đúng lúc này thấy Bảo Ngọc tới, hai người đặt vội chén rượu xuống ra nghênh đón và nói, eo ơi cậu hai, sao cậu lại đến đây, tiệc tùng đã tan đâu? Bảo Ngọc cười nói, tôi buồn muốn dạo chơi một chút, các mụ cũng uống rượu ư? Nói xong liền bước vào vườn. Mấy mụ kia vội nói, sao lại không có ai đi cùng với cậu? Bảo Ngọc quay lại vẫy tay với hai người rồi cười, nói, không hề chi, tôi đi một mình cũng được, mấy mụ cứ vui vẻ đi. hai mụ này quay lại chỗ bàn rượu, không kể tiếp nữa. Lại nói tới Bảo Ngọc, thấy cảnh vật trong vườn tiêu điều ảm đạm vì lâu ngày không có người ở, lâu đài đình cát diêu phong bao phủ, khắp nơi đầy bụi bặm, hoa cỏ cây cối không người chăm sóc, cành lá vươn xa lộn xộn che kín cả bầu trời. Bảo Ngọc vừa đi vừa thở dài, những đám mây trên cao cũng biến ảo mông lung. Đôi lúc mới có một vài con chim bay qua mang đến vài phần sự sống. Bảo Ngọc lại ngẩn ngơ một lúc, rồi lạ lùng thấy một dạng trúc hiện ra trước mắt, mới biết mình đã tới cửa Tiêu Tương quán. Bảo Ngọc tay cầm chiếc vòng sắt trên cửa, nhưng ngập ngừng không muốn bước tiếp, lại ngẩn ngơ một lúc rồi mới đẩy cửa vào bên trong. Cảnh trí vẫn như cũ, nhưng chẳng khác gì một bức tranh đã phai màu, tiều tụy đi rất nhiều. Đang lúc sừng sốt, lại nghe có tiếng nhẹ nhẹ ở bên tai. Bốn bề hoa nở khắp nơi, cảnh trí ngày nào đã rời chốn cũ, cảnh đẹp giờ lành đâu còn nữa, việc vui hời dạ của nhà ai. Vẫn là giọng điệu của Đại Ngọc ngày nào, không thể lẫn. Bảo Ngọc thất kinh, bất giác gọi ầm lên, em Lâm. Rồi ba chân bốn cẳng muốn xông vào phòng tìm kiếm, nhưng lại nghe có tiếng nói. Tử Quyên cuốn rèm nhanh lên, cậu Bảo tới. Còn phát ra những âm thanh như tiếng vỗ cánh. Bảo Ngọc nhìn lên, thấy rõ là con vẹt ngày nào đang quanh quẩn trên giá. Vẹt gầy đến đoạn xương cốt nhô cao, lông cánh không còn mượt mà như trước. Bảo Ngọc với lấy cái giá lẫn con vẹt và cảm thấy xúc động muôn phần, nước mắt tuôn trào. Bảo Ngọc nghĩ thầm, lần trước đến viếng em Lâm thì không thấy nó, tưởng nó bỏ đi rồi, không ngờ hôm nay có duyên gặp lại. Bảo Ngọc muốn đem vẹt về phòng nuôi dưỡng. Con vẹt như con linh tính, biết rõ ý đồ của Bảo Ngọc, đã bay vút lên xà nhà phía trên cửa sổ, nhìn căn phòng trống rỗng. Bảo Ngọc đuổi bắt mấy lần, nhưng con vẹt không chịu theo. Bảo Ngọc không cưỡng ép nữa. Cả con vẹt lẫn cái giá được treo trên nguyệt động dưới song cửa. Bảo Ngọc nghĩ thầm, con vẹt quyến luyến chủ cũ mới bay về chầu trực ở đó, nhưng nó đâu có biết, cố nhân một đi không trở lại, cứ chờ đợi như vậy liệu có ích gì? Thường thay chim còn đa tình như vậy, huống chi con người. Lại nghĩ, Tử Quyên, Tuyết Nhạn đều là những cô gái si tâm, sẽ suốt đời giữ mình bên cô chủ. Em Lâm lúc còn sống được hai đứa trải chuốt trang điểm, khi bát thang, lúc chén thuốc, tận tình chu đáo. Lúc em Lâm ra đi, chúng vẫn như cũ không rời nửa bước, bầu bạn sớm tối. Lúc quét dọn phần mộ, lúc cắt đi những ngọn cỏ dại trước mộ phần. Còn ta đã từng thề sẽ vì em Lâm mà làm hòa thượng. Nếu không thế thì cả đời sẽ phải thổ tấm bia của em. Tất cả đã thành lời nói suông. Tử Quyên, Tuyết Nhạn đi theo khiến ta không biết một chút gì tình cảnh cuối cùng của em Lâm, ngoài mấy thanh âm cũ từ con vẹt có linh tính kia. Bảo sao lòng ta không tan nát. Bảo Ngọc còn ngẩn ngơ suy nghĩ tiếp. Đời ta đã thành kẻ phụ tâm, còn nói gì nữa đây? Nhưng em Lâm tất đã hận ta, chẳng thế sao không về báo mộng cho ta. Tập nhân cũng vậy, ra đi không để lại một lời nào, làm ta phải suy nghĩ. Ngày nào đó ta hóa thành tro bụi, gió thổi đi bốn phương, ai là người khóc thương ta? Thôi, đã không biết ai khóc cho ta thì sao biết được ta đang khóc ai. Bỗng nghe tiếng chuông từ xa vọng tới, Bảo Ngọc đưa mắt nhìn biết tiếng chuông từ Am Lung Thúy. Trong vườn dạo này chỉ còn am đây là hoạt động. Diệu Ngọc xa cách phía bên ngoài, lưu lại trong am ngày ngày dâng hoa niệm Phật. Tuy nói là tĩnh mịch, nhưng là nơi tĩnh thổ đất Phật. Tâm sự của Bảo Ngọc không sao giải thoát được. Bảo Ngọc đi tiếp và không ngờ đã đến trước cửa am. Bảo Ngọc không dám tự tiện vào am, chỉ thở dài ở bên ngoài. Liền nghe có tiếng hỏi từ bên trong. Người nào thở dài ở ngoài đó? Bảo Ngọc nói vội. Một kẻ trần tục tàn mộng vẫn chưa tỉnh. Bên trong lại nói, thế nào là tàn mộng vẫn chưa tỉnh? Nói là chưa tỉnh, vậy người nói chuyện lúc này là mơ hay đã tỉnh? Bảo Ngọc không trả lời được, lại nghe tiếng ở bên trong. Nếu đã đến cửa thì xin mời, người trần tục vào ngồi, uống tạm một chén trà xanh, liệu điều đó được chấp nhận chăng? Từ bên ngoài, Bảo Ngọc trả lời. Vậy xin quấy quà nhiều. Sau đó là tiếng mở cửa, Diệu Ngọc mặc áo vải thô, dưới là quần lụa trắng thêu bức tranh non nước sẫm màu, ngoài là áo khoác rộng bằng đoạn xanh thủy điền, đeo những sợi tơ xanh màu thu hương, tay cầm phất trần, nhẹ nhàng đứng đó. Bảo Ngọc cúi đầu chắp tay chào hỏi, rồi theo Diệu Ngọc đến sân nhỏ ở bên trong. Diệu Ngọc mời khách ngồi bên bàn tròn dưới hòn giả sơn, còn mình vào phòng bên cạnh pha trà. Bảo Ngọc ngắm nhìn cảnh trí trong am, thấy khác hẳn với màu sắc ảm đạm trong vườn. Mỗi khi có ánh nắng chiếu vào, hiện ra một màu xanh bát ngát, hương hoa ngào ngạt, con người cảm thấy thanh thản lâng lâng. Lúc sau, Diệu Ngọc bưng khay trà lên. Chiếc khay như làm bằng trúc, dáng hình bông hoa sen. Bảo Ngọc tán thưởng. Các vị thật không phụ hai chữ lung thúy. Diệu Ngọc bĩu môi cười nói. Ngày rộng tháng dài chỉ còn cách cắt tỉa cây cỏ, hoa lá để giết thời gian. Nói xong mời Bảo Ngọc chén trà bằng thủy tinh màu xanh. Bảo Ngọc cầm chén trà nhìn đi nhìn lại và tấm tắc khen. Cây chén mới tinh xảo làm sao? Chẳng trách nói, chén là cha của trà. Diệu Ngọc cười nói. Cậu thấy trà thế nào? Bảo Ngọc nhấp một ngụm, tán thưởng. Trà ngon, mới uống một ngụm, hương đã ngấm cả vào răng. Diệu Ngọc nói. Trà ngon, cần nước tốt mới có hương. Người xưa nói, trà ngon 7, nước tốt 10 thì trà ngon 10. Trà ngon 10, nước tốt 7, trà chỉ ngon 7. Bảo Ngọc nói luôn. Lúc vào cửa thấy có mụ múc nước giếng, phải chăng trà này cũng pha bằng nước giếng ấy? Diệu Ngọc cười nhạt. Đúng là người tục, gần mấy năm mà chẳng khá được chút nào. Cậu biết chén là cha của trà, há lại chẳng biết nước là mẹ của trà hay sao? Hẳn chưa nghe, nước trên núi là nhất, nước trên sông là vừa, nước trong giếng là bét. Tôi đâu dám dùng loại nước hạng bét để đãi khách. Bảo Ngọc đỏ mặt nhận mình sai lầm. Diệu Ngọc mới cười nói. Đó là nước mai hoa tuyết. Trong am có cây mai hồng tươi tốt, cánh hoa rộng, giữ nhiều tuyết. Mùa đông năm ngoái có gói lại cất đi một ít. Hôm nay cậu đến mới mở hộp lấy ra dùng. Bảo Ngọc nghe ba tiếng mai hoa tuyết, lòng dạ như có ngàn vạn mũi kim châm. Sợ Diệu Ngọc nhìn bộ dạng đó, Bảo Ngọc nâng chén trà ngửa cổ uống cạn, nhân lúc lau miệng lau luôn cả nước mắt. Diệu Ngọc không hề biết, nói thêm. Nước trong trời đất hình thái khác nhau, khi bay lên biến thành sương mù mây khí, khi đông lạnh ngưng kết thành sương móc băng tuyết, lúc trơn tuột biến thành khe suối thác gành, lúc bành trướng biển rộng sông dài. Thực chỉ là một nguồn, không hề có cao thấp sang hèn. Chẳng khác gì con người, lúc trưởng thành mỗi người mỗi tính nết. Vì vậy, hương vị của trà cũng mỗi thứ một khác. Bảo Ngọc gật đầu suy nghĩ tiếp. Ngồi một lúc nữa, thấy trời dần tối mới cáo từ. Bảo Ngọc trên đường về cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Năm đó em Lâm cũng nói, nước trong trời đất chỉ ở một nguồn. Khe thấm phương trong vườn từng ghi bóng em Lâm, thì nước trong khắp trời đất phải giữ lại hình ảnh hôm đó mới đúng. Về tới nhà, thấy Bảo Thoa, Xạ Nguyệt, Oanh Nhi đang thanh lý số quần áo vào đông. Bảo Ngọc đi luôn về phòng. Bảo Ngọc cầm chậu rửa bút bằng ngọc xanh, lấy một chậu nước giếng phía sau, bưng vào cẩn thận, để lên bàn viết. Bảo Thoa thấy Bảo Ngọc như bị ma ám từ nơi nào đó, nên không nói gì, chỉ giúp Bảo Ngọc thay áo, đóng cửa và mặc cho Bảo Ngọc ngồi ngẩn ra trước chậu nước. Bảo Ngọc ngồi nhìn chậu nước, chỉ thấy có khuôn mặt mình ở trong đó, không khỏi ứa nước mắt. Bỗng lại nhớ tới Đại Ngọc nói hôm nào: bất kể là nước ở đâu, múc một chén giữ lấy mà khóc. Lẽ nào câu nói đó lại ứng với hôm nay? Cứ thế ngồi nghĩ và chợt thấy khuôn mặt Đại Ngọc ở trong đó. Thoáng thấy Đại Ngọc đang cười, tự nhiên Bảo Ngọc kêu lên: em Lâm! Rồi tay bưng chậu nước, thẫn thờ nhìn vào đó. Lúc này tay hơi run, thêm vào đó là mấy giọt nước mắt làm nước sóng sánh. Khuôn mặt với nụ cười cùng biến mất. Bảo Ngọc ngẩn ngơ một lúc nữa và nghĩ tiếp: nếu ví nước với người thì người ban đầu chỉ như một giọt nước, dần dà trưởng thành mới hợp thành dòng, rồi theo năm tháng mất đi, như lúc đầu không có nước, cuối cùng mất sạch. Nếu lấy nước vì chữ tình, từ xưa đã nói tình mềm mại như nước, tình lúc đầu cũng như giọt nước, khi hai tình hợp với nhau mới thành dòng chảy, tới lúc cuồn cuộn tình như bị đốt thành mù bốc lên và lại hết. Tiếc thay, đời người lúc ấm lúc lạnh, nếu tình đó gặp ấm sẽ bay lên hóa mù hóa mây, phiêu diêu tự tại, còn như gặp lạnh, tình sẽ ngưng kết lại thành băng tuyết, kết lại lâu dần sẽ thành ảo ảnh. Tuyết trên hoa mai trong am lúc này đã biến thành nước pha trà để uống. Nước từ một nguồn thì tuyết năm trước cũng như tuyết năm nay đều là một. Vì vậy, mọi thú trước kia đều thấm vào hơi trà bốc lên. Chẳng trách ta mới uống một ngụm đã thấy hương thơm đầy miệng. Bảo Ngọc nghĩ tới đó, thấy cả người nhẹ nhõm, hết buồn đến vui. Không nói chuyện, Bảo Ngọc nhìn nước ngộ ra tình. Nói chuyện Xạ Nguyệt ở bên ngoài vừa tìm thấy chiếc áo kim tước. Xạ Nguyệt ngắm nhìn chiếc áo trên tay một lúc rồi thở dài nói: lỗ thủng cháy năm nào đã được tình văn vá lại, nếu không nhìn kỹ thì chẳng biết là thế. Bảo Thoa nhìn qua và buồn rầu nói: chẳng mấy chốc nữa là đến tháng 10, trời sẽ lạnh, sẽ lại có tuyết, cứ lấy ra chuẩn bị sẵn, sau này đỡ phải tìm. Không ngờ Bảo Ngọc ở phía sau lên tiếng: thôi thôi, tôi không mặc cái áo đấy đâu. Lại nói: phàm là những thứ dính đến đường kim mũi chỉ của tình văn và tập nhân thì cất hết đi, người đi rồi áo quần để lại chỉ thêm thương cảm. Bảo Thoa không tiếp lời, chỉ nói: hôm sau bên Lý Quốc Công thết tiệc, có thiếp mời. Bảo Ngọc chưa nghe hết câu đã nói luôn: tôi không đi. Bảo Ngọc bốp chát như vậy làm Bảo Thoa ngượng đỏ mặt. Mãi sau Bảo Thoa mới nói: cậu phải nể mặt ông lớn và mẹ đi dự mới phải. Hôm nay ông lớn, công tử bên đó đến phủ ta dự tiệc chúc mừng ông lớn, mẹ và Lan Nhi. Giữa buổi cậu đã thất lễ bỏ đi. Mẹ hỏi, tôi đã che cho cậu, nói cậu mệt về phòng nghỉ ngơi. Chưa nói về xã giao, vì tình vì lý, hôm sau cậu phải đến trả lễ cho người ta. Bảo Ngọc không nói gì, nhân đó còn rót một chén trà đưa tận tay Bảo Thoa, rồi cười nói: may quá, cảm ơn chị đã che giấu hộ tôi. Quần áo cứ để Xạ Nguyệt, Anh Nhi thu dọn, cả ngày đã vất vả, hãy uống chén nước và nghỉ ngơi đã. Đang nói lại sực nhớ đến một chuyện. Bảo Ngọc ra phòng ngoài mở tủ lục tìm. Bảo Thoa hỏi: tìm gì vậy? Bảo Ngọc nói: thức ăn của chim để ở đâu rồi? Đã cho chim ăn rồi, muộn thế này cậu còn tìm làm gì? Con vẹt đã quay lại. Bảo Ngọc biết mình lỡ lời, sợ Bảo Thoa không vui nên yên luôn. Bảo Thoa lại cười: đã vậy sao không mang luôn nó về đây, đỡ phải chạy đi chạy lại. Bảo Ngọc thở dài nói: đã nghĩ vậy nhưng nó không chịu, nó cứ ngẩn ngơ ở chỗ cũ, tôi không đỡ ép. Chỉ sợ chim quen nết, được chiều chuộng, thiếu nước, hết thức ăn thì làm thế nào. Vì thế mới phải đi tìm, hàng ngày mang tới đó một ít. Bảo Thoa nghe xong liền đưa thức ăn cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cảm kích, chỉ biết nói: chị tốt quá, tôi đi rồi tôi về ngay. Bảo Thoa không nói gì thêm, chỉ bật lửa đốt đèn đưa tận tay Bảo Ngọc và nhìn bóng dáng Bảo Ngọc khuất dần trong màn đêm. Nhân thấy vậy, Dạ Nguyệt nói: "Mợ không thể cứ chiều theo tính ngây ngô của cậu hai như vậy. Mợ biết rõ là cậu ấy đến quán Tiêu Tương." Bảo Thoa cắt lời luôn: "Số quần áo này phải phân chia thành từng loại, gói lại. Mai có nắng đem ra phơi, chẳng mấy chốc đã có tuyết." Lại nhìn sang chỗ dì Tiết, thấy đèn phòng dưới vẫn còn sáng nên nói: "Lúc này e dì đã nghỉ, Oanh Nhi sang bên đó hỏi Đồng Hỷ lấy về một ít bao to, nhưng đừng kinh động tới dì." Dạ Nguyệt, Oanh Nhi lắc đầu, đưa mắt nhìn nhau rồi mới cùng đi. Oanh Nhi nói: "Mợ mệt cả ngày rồi, nghỉ thôi." Bảo Thoa còn sắp xếp một lúc nữa cho tới khi chuông đồng hồ gõ đủ 9 tiếng. Oanh Nhi mang nước đến giúp Bảo Thoa cởi bỏ đồ trang sức và hầu hạ tiếp tới khi Bảo Thoa vào phòng trong nằm nghỉ. Bảo Thoa không ngủ được, chằn chọc suy nghĩ. Bảo Ngọc tri ân ta, kính trọng ta và không có chút tình ý vợ chồng nào. Mẹ và dì muốn lo chu tất cuộc hôn nhân này, nhưng nghĩ kỹ chẳng có gì là vui vẻ. Lúc em Lâm còn, tình ý giữa hai người cả phủ ai cũng biết. Lúc trò chuyện, mẹ nói tới khóa vàng hạt ngọc, mình đã vô cùng kinh ngạc. Tuy em Lâm đã đi rồi, nhưng mối tình sâu nặng giữa hai người không thể kể hết được chăng? Bảo Ngọc là người si tình nặng nghĩa, không thể không nhớ đến chuyện cũ. Và Bảo Ngọc chưa làm gì thương tổn đến mình, có điều mấy ai đã hiểu được nỗi khổ trong lòng mình đây. Duyên của họ đã hết, tình cũng không còn. Còn nhân duyên của mình với Bảo Ngọc mới bắt đầu, nhưng không có tình để tiếp tục. Thương thay, không rõ nhân duyên làm lỡ ta, hay ta làm lỡ nhân duyên nữa. Nghĩ lại nghĩ đi và cảm thấy sầu thương. Nhớ lại câu nói của người xưa: sợ người tìm hỏi nên ngậm hờn làm vui. Hệt như cảnh của mình hiện nay. Đồng hồ đã điểm 10 tiếng. Ngoài kia trời mưa lâm thâm. Bảo Thoa khoác áo ngồi dậy. Phòng ngoài Oanh Nhi đang thiêu thùa. Bảo Thoa nhìn khắp lượt rồi hỏi: "Cậu hai về chưa?" Oanh Nhi nói: "Chị Sạ Nguyệt cầm ô đi đón cậu rồi." Bảo Thoa gật đầu, âm thầm quay vào phòng trong. Mưa ngày một to, ánh đèn lúc tỏ lúc mờ. Bảo Thoa chăn trở mãi, một đêm nữa lại trôi qua. Không kể tiếp. Chẳng bao lâu đã đến tháng 10, mưa tuyết dần nhiều hơn. Giả Mẫu không chịu được lạnh nên sinh bệnh nằm một chỗ. Tuy đã mời đủ các danh y trong thành nhưng bệnh không có chuyển biến. Giả Mẫu ít nói, đôi khi còn hôn mê, có lúc còn không biết được ai với ai. Giả Chính tuy biết là hết cách nhưng ngày ngày vẫn mời thái y đến điều trị. Giả Xá có lời khuyên: "Cụ đã vậy, hẳn là phúc thọ đã hết, nên để cụ nhanh về tiên giới khỏi bị đau đớn dày vò." Giả Chính đành gạt lệ chuẩn bị hậu sự, nhưng thường ngày vẫn cho uống thang sâm. Rồi đến một lúc cả nước và thang, Giả Mẫu đều không nuốt được. Lúc này dì Triệu vẫn luôn khuyên Hình phu nhân, nói: "Mẹ không nên dễ dãi quá." Nói rồi, nhân lúc cụ còn sáng suốt nên bàn ngay chuyện phân chia tài sản. Mẹ cứ không muốn, nay cụ đã sắp đi rồi, đến con cháu cụ không nhận ra. Thế nhưng chưa dặn dò gì về hậu sự, mọi việc đành phải nghe theo họ thôi. Hình phu nhân thở dài nói: "Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng lại đúng vào dịp Lan Nhi trúng tuyển, cả phủ đang tiệc tùng vui vẻ như ngày hội thì làm gì còn thời cơ. Bây giờ thì không được, đang lúc cụ ốm đau đòi phân chia tài sản thật không tiện." Dì Triệu nói: "Bây giờ mới là lúc, cụ ốm đến mức này chẳng còn bao lâu nữa, tang lễ làm như thế nào, chi bao nhiêu tiền, nhận lễ bao nhiêu, mẹ nên có chủ ý, không thể nghe theo họ hoàn toàn. Dì thì mẹ cũng là dâu trưởng, phải có uy thế. Cụ ra đi thì mẹ là trưởng bối của cả phủ." Hình phu nhân ngập ngừng nói: "Theo dì thì ta nên làm như thế nào?" Dì Triệu nói: "Con Uyên Ương nắm được khoản tiền riêng của cụ, nó lại thân thiết với mẹ hai, mợ hai. Mẹ hai nắm quyền trong nhà, chắc cũng biết số tiền đó, Về điểm này mẹ thiệt thòi rồi, tại sao không nắm lấy điểm này cho gọi Uyên Ương đến hỏi? Không còn cụ bảo hộ, liệu nó dám công khai? Hình phu nhân cười nhạt nói: Con Uyên Ương đốn mạt này ỷ thế được cụ thương, hắn có coi chúng ta ra cái gì đâu. Ta hận hắn từ lâu lắm rồi. Dì Triệu được thể ghé vào tai nói nhỏ: Lúc này mới là cơ hội tốt nhất. Nhân đó lại nói thêm: Thằng em thứ ba của tôi làm sai dịch cổng thành, hôm qua tuần tra xét hỏi người qua đường, đúng vào lúc trạng vạng tối qua tóm được hai kẻ tung tích khả nghi. Mẹ có biết hai đứa đó là ai không? Hình phu nhân hỏi vội: Ai thế? Cuối cùng hai người đó là ai? Xin xem hồi sau. VTC Now.